Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 93, giấu giếm nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phường thần cũng không muốn cha mình biết ân oán giữa bọn họ, hơn nữa chuyện không khả năng giải quyết, vì thế trong mắt không ngừng mà chuyển động, đáng tiếc động tác nhỏ này, đã bị thiếu niên cao lớn nhìn thấy rõ ràng. Khuôn mặt Phương Triệu nhất bần hề hề, lạnh lùng mà chất vấn, thần thần, người tốt nhất thành thật cho ta. Chấm chấm, thân là phụ thân, nhất định phải dẫn con của mình đi lên con đường chính xác, còn đứa như Thiều Hoa tuyệt đối tuyệt vời hiếm thấy. Con cảm thấy hắn rất kỳ quái. Phương thần dụi dụi hai mắt của mình, làm bộ khờ dại. Người xem nhìn tóc của hắn, đều là hồng sắc đâu. Ánh mắt Phương Triệu nhất trực tiếp quét một chút về phía Tống Gia Bảo, người nào đó thức thời mà lui ra ngoài, nhưng trong lòng lại nói thầm, cũng không biết hai cha con rốt cuộc có bí mật gì, ngay đến cả người cùng chung hoạn nạn cũng có thể vứt bỏ. Hắn mang cái mặt trẻ con cầu xin, không tha lui ra ngoài, cuối cùng hướng Phương thần hôn gió một chút. Trong phòng trừ bỏ tiếng thở của hai người, còn lại đều nghe không được. Thần thần, khi ngươi nói láo, liền thích nháy mắt. Trong thanh âm Phương Triệu nhất nghe không có chút lửa giận nào, nhưng hắn cảm thấy ngọn lửa bên trong lòng mình, đã từ từ lên trên mặt đất thăng. Nhi tử biết sự tình tương lai, như thế nào lại không rõ ràng một số người hoặc là sự vật đâu. Phương thần liếm đầu lưỡi một chút, hắn cũng không biết mình có thói quen này, phụ thân là như thế nào được biết. Tiếp trước ngươi cùng Thiều Hoa có phải là tình nhân hay không? Phương Triệu nhất nhìn ánh mắt hài đồng, đôi mắt đang nhìn mình. Cái loại tình cảm mãnh liệt này, mình có thể rõ ràng mà cảm giác đi ra. Nếu không phải quan hệ như vậy, kia con trai của mình, làm sao có thể nói dối vì một người xa lạ sẽ như thế? Không có, Phương thần bằng trực giác mà liều mạng lắc đầu, ngay cả hắn cũng biết nói dối không được, nhưng đây cũng là chuyện của kiếp trước, kiếp này, hắn cùng Thiều Hoa, sẽ chỉ là cừu nhân mà thôi, còn lại cái gì cũng không phải. Không có, Phương Triệu nhất chọn chọn lông mày, cặp trong tròng mắt kia thâm thúy, căn bản là nghe không ra cái gì cảm xúc. Là thật, Phương thần khóc lên, hắn biết mình rất ti bỉ, nhưng bị phụ thân nhìn như vậy, trong lòng của hắn mặt mau mau chi bằng trước hết nghĩ xem thoát thân như thế nào. Bởi vì Phương thần khóc thẩm vấn trực tiếp chấm dứt, phụ thân bất đắc dĩ, chỉ có thể trấn an con trai của mình, sau đó giúp hắn tắm rửa linh tinh, chờ hắn ngủ sau, mới đi vào trong phòng khách. Tống Gia Bảo xác định phụ thân không có lo lắng, vẫn là ở nơi này. Tiểu Bạch ngủ, thiếu niên mặt hoa hoa, lúc này vẻ mặt không có một chút vui đùa, hắn cùng Phương Triệu nhất có thể trở thành bạn tốt liền chứng minh hắn không đơn giản. Phương Triệu nhất nâng đôi mắt lên, trên mặt cứng rắn, không có biểu tình dư thừa. Tạm thời đừng khuếch trương, hiện tại hắn một chút thời gian cũng không có, nếu bị cừu gia biết đến kia đối bọn họ tuyệt đối bất lợi. Ngay cả đối với nhân loại, Phương Triệu nhất cho tới bây giờ không có sợ hãi, nhưng hắn phải vì con trai của mình mà suy nghĩ. Tống Gia Bảo hiểu được gật đầu, vậy chân chính là một học sinh phổ thông đi, giữa hai người bọn họ, không cần nói dư thừa nói, là có thể hiểu được lẫn nhau ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắc trời đã hoàn toàn tối đi, La Y chờ ở một cái đỉnh núi, trong ánh mắt của nàng không có chút sợ hãi nào, giống như tất cả mọi thứ, đối với nàng, cũng không ra sự sợ hãi. La Y biết nàng hiện tại trở thành chê cười của toàn bộ lang tộc, người bị thiếu chủ vứt bỏ, cuộc sống về sau tuyệt đối khó có thể nghĩ. Nếu này hết thảy đều do bán yêu kia sai, vậy người phải chết chính là nó. Nàng vốn dĩ chỉ muốn đưa đi hắn mà thôi, ngược lại thật không ngờ thiếu chủ thế nhưng sẽ như thế coi trọng hắn, thậm chí còn đối với mình làm ra chuyện như vậy, nếu là như thế, vậy không nên trách nàng không khách khí. Nàng thực yêu thiếu chủ, để có thể trở thành vợ thiếu chủ, nàng không tiếc trả giá chính là kết quả lại. Đột nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một bóng dáng tối đen. Là đại tiểu thư, thanh âm người tới tràn ngập kiều mị. La Y hơi hơi mà nhíu lại lông mày, ta cũng không phải là đối tượng người muốn quyến rũ, không cần đối ta lộ ra biểu tình như vậy, nói cách khác. Vốn dĩ nàng liền không thích Thiều Hoa, nhưng là người trước mắt có thể trợ giúp đến mình. Thiều Hoa mang màu tóc đen bóng, mà đôi mắt kia lại là sáng trong mà nhìn La Y, thật không ngờ kế hoạch đơn giản như vậy, người cũng có thể thất bại, thậm chí cả vị trí vị hôn thê của Phương Triệu nhất cũng không bảo đảm được. Trong giọng nói của Thiều Hoa tràn ngập cảm xúc khinh bỉ, ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn muốn nói La Y căn bản là một bao cỏ. Sắc mặt La Y cực kỳ khó coi, sau đó ả nói ngược lại. Nếu ngươi có bổn sự lớn như vậy, liền không cần mượn sức mạnh của ta. Chấm, ta đương nhiên là có bản lĩnh, đợi đến khi Phương thần lớn lên, ngươi sẽ biết là xảy ra chuyện gì. Trong ánh mắt Thiều Hoa thoáng hiện lên vẻ mềm mại đáng yêu. La Y híp mắt, nó còn chưa lên lơn, người đã không có biện pháp nào, huống chi là lớn lên. Người thật sự bị ngu hả? Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết, huống chi cho dù gia tộc của mình làm cho mình an tâm một chút chớ nóng, nhưng vừa nghĩ tới mặt khác sắc mặt người của lang tộc, hỏa khí trong lòng nàng bắt đầu không ngừng tăng lên. Thiểu Hoa đối với La Y nói như không nói. Nếu ngươi nghe ta, nên kiên nhẫn chờ đợi. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp tục nói rằng, người nói như vậy thực ra hoàn toàn ngược lại mà thôi. Ý nói La Y là đồ ngu. La Y là một thiếu nữ mơ mộng, vì có thể cùng thiếu chủ kết hôn, trả giá rất nhiều, kết quả lại. Chậc chậc, đây là kết UK mà kẻ nào cũng không tính đến, chính là Phương Triệu nhất trước khi kết hôn, thế nhưng cùng con người sinh ra một bán yêu. Nếu bán yêu không có được coi trọng nói, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng này bán yêu này đã muốn vượt ngoài ý liệu của bọn họ, Phương Triệu nhất quả thực là trở thành tánh mạng của hắn. May mắn bản thân mình đã có chuẩn bị trước, nếu không những việc phải làm cũng sẽ không đơn giản như vậy. Kiên nhẫn, giọng điệu La Y rất bén nhọn, chẳng lẽ ta còn không đủ kiên nhẫn sao? Nàng cũng không tính toán làm cái gì với Phương Thần, hơn nữa nhi tử, bản thân mình cũng có thể giúp thiếu chủ sinh, vì sao cứ phải là một bán yêu không có sức mạnh? Bán yêu đối với lang tộc mà nói, căn bản là không có tác dụng, chính là so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Thiểu Hoa suy nghĩ trong chốc lát nói, nếu là như thế nói, hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao người con gái trước mặt này cũng chẳng còn tác dụng, đã bị người đá đi ra, không thể có thể tiếp tục dùng. Hắn trước tiếp cận nữ nhân trước mắt chỉ muốn nàng đem Phương Thần cất bước mà thôi, ngược lại thật không ngờ sự tình ra ngoài ý liệu bọn họ, không chỉ không đuổi nó đi, thậm chí còn lãng phí mất một quân cờ. Dùng ta xong muốn vứt bỏ sao? Giọng điệu La Y rất không tốt nói, tất cả mọi thứ này đều là cái bán yêu kia sai, nếu là như thế nói kia. Thiểu Hoa chọn chọn lông mày. Ta vứt bỏ đâu, người có suy nghĩ như vậy sao? Chính là một nữ nhân mà thôi, còn thật cho là mình rất giỏi. Nếu có sức mạnh, dạng con gái nào mà không tìm được? Nếu ngươi không tiếp tục chuyện của ngươi, ta nhất định khai đi ra. La Y không khách khí uy hiếp, nàng cùng Thiểu Hoa vốn dĩ sẽ không cùng xuất hiện, nếu không phải hắn rực dây mình, kết quả cũng sẽ không như thế. Trong ánh mắt Thiểu Hoa hiện lên một đạo sát ý, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nếu nữ nhân này nhanh như vậy đã tìm chết, vậy không nên trách bản thân không khách khí. Ta muốn giết Phương Thần, La Y hung hăng nói. Người có kế hoạch thế nào? Thiểu Hoa không có lập tức đáp ứng, không có phản đối, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Phương Thần chết, về sau còn có giá trị lợi dụng lớn hơn nữa. Lúc này Phương Thần còn không biết mình dẫn sát khí tới, tay hắn béo đô đô trực tiếp cầm cái đuôi. Không thể đem thứ này xóa sao? Hắn thầm hỏi người trong đầu. Không thể, Phương Dịch thản nhiên mà nói, xoa đi làm sao có thể đi hút tình yêu nữa. Đây không phải là vô nghĩa là cái gì? Phương Thần không nói gì, hắn mặc quần áo không tiện hơn nữa. Hắn cảm thấy khi đầu óc của mình nóng lên, hình như là có cái gì chui từ bên trong ra. Phụ thân, Phương Thần lớn tiếng hô, từ khi tránh được một kiếp sau, phụ thân của hắn không có hỏi nguyên nhân, đối với hắn mà nói cũng đáng để thở dài một hơi. Phương Triệu nhất một mình đi vào, lúc này trên người hắn chỉ quấn một cái khăn, nhìn qua phá lệ buồn cười, thậm chí trên tay còn cầm gô mốc nước. Phương Thần tội nghiệp mà cầm cái đuôi, lông xù rất đoàn, mà lỗ tai lại là nhếch lên. Phụ thân, vì cái gì lại như vậy? Ồ, hắn thật vất vả biến thành nhân loại thế nhưng mời lại biến thành như thế này. Ha ha, Tống Gia Bảo cũng đi theo vào, nhìn đến bộ dáng Phương Thần, nhất thời cười to ra tiếng. Trong ánh mắt Phương Triệu nhất cũng xuất hiện điểm ý cười, ý nói tâm tình hắn lúc này rất không tồi. Ta không cần, ta đi ra ngoài gặp người như thế nào? Phụ thân của hắn muốn đi học đại học, hắn không muốn một mình ở nhà. Như vậy, hắn tuyệt đối sẽ mọc nấm trên đầu. Người có thể biến thành sói thì tốt rồi. Tống Gia Bảo vui sướng khi người gặp họa mà bổ sung một câu. Cách chương.